xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại hợp tập, Thịnh Luân hôn lễ Diệp Chăn đã trở lại. Thịnh Luân mỗi ngày đều thực vui vẻ, nhưng hắn cũng thực khẩn trương bất an. Diệp Chăn một khi rời đi hắn tầm mắt lâu lắm, hắn liền sẽ lo lắng trận này đoàn tụ là hắn khắc cốt minh tâm dưới một giấc mộng. Hắn cùng Diệp Chăn nói, đã từng trong mộng đều ngóng trông cùng ngươi đoàn tụ, chờ thật sự thấy, lại cảm giác như là đang nằm mơ, biểu muội, ta thật sợ có một ngày sẽ tỉnh lại. Diệp Chăn ôm hắn, ở hắn cổ cắn một ngụm, nhọn nhọn răng nanh nhẹ nhàng ma. Biểu ca, có đau hay không? Thịnh Luân nhẹ nhàng cười, mặt mày đều là ôn nhu. Diệp Chăn biết, ở thân thiết chờ đợi hạ mộng tưởng trở thành sự thật luôn là sẽ làm người cảm thấy không chân thật, sẽ sợ hãi trước mắt hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Nàng bắt đầu xuống tay chuẩn bị nàng cùng Thịnh Luân hôn lễ, nàng còn thân thủ phùng một phương hỉ khăn. Tiểu Tin nói, cha bên người liền thường xuyên mang theo một chiếc màu đỏ khăn tay, hắn thường xuyên thấy hắn ở một mình không người thời điểm nắm trong tay, bởi vì thường xuyên cầm ở trong tay, kia chiếc khăn tay đã không có nó sán lạn không khí vui mừng màu đỏ, nổi lên mao, thậm chí phá động. Nàng ừ một tiếng, nói đó là bọn họ lần đầu tiên thành thân khi dùng, hắn vạch trần hỉ khăn khi, nàng chính là hắn thê tử. Tiểu Tin thực thích nghe hắn nương nói về sự tình trước kia, đã từng thực khổ, rồi lại như vậy tốt đẹp, ôm lẫn nhau hứa hẹn cùng mộng, liền có thể làm bạn cả đời. Hôn lễ ngày này, Thịnh Thế Hoa làm Thịnh Luân mặc vào âu phục bồi hắn ra ngoài làm việc, Thịnh Luân nói. Cha có chuyện gì nhưng làm, về hưu sau Thịnh Thế Hoa đại khái thật sự không có việc gì nhưng làm. Nhất chiêu không được, hắn liền chỉ có thể chơi xấu. Thịnh Luân chỉ có thể bất đắc dĩ đồng hành, ta tưởng mau chút trở về, ta muốn đi tiếp biểu muội tan học. Thịnh Thế Hoa, yên tâm, tới kịp, đừng khắc xe con một đường chạy như bay, rốt cuộc ở một chỗ bờ sông trước dừng lại, Thịnh Luân nhận được nơi này, là Hà Hoa Trang, là hắn cùng Diệp Chăn bắt đầu địa phương. Hiện giờ nơi này bị sán lạn màu đỏ bao phủ, người đến người đi, hỉ nhạc không ngừng. Ở đám người cuối, là hắn ái nhân, nàng ăn mặc áo cưới đỏ, cái khăn voan đỏ, kiều kiều lặng lẽ chờ hắn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, biểu ca, này tuy rằng ta thân thủ phùng khăn voan đỏ, nhưng ngươi về sau tưởng ta thời điểm không cần lại đối với nó nhìn vật nhớ người, ngươi có thể tới tìm ta, ta ở trường học, ở nhà, ở bên cạnh ngươi. Hảo, hắn hôn môi cái trán của nàng, chóp mũi, gương mặt cùng môi. Ta yêu ngươi, ta thê, Tống Càn phiền não. Gần đây mấy ngày Tống Càn có đôi khi sẽ có vẻ có chút dầu dĩ không vui, hắn xử lý công vụ thời điểm còn sẽ ngây người, thất thần liền bắt đầu phát khởi ngốc tới. Hắn rất ít có như vậy thất thần thời điểm, ở cùng Diệp Chăn cho thấy cõi lòng lúc sau, hắn liền rất ít như vậy. Trợ lý hỏi hắn hay không có việc, Tống Càn nói không có việc gì, loại chuyện này hắn như thế nào hảo cấp người ngoài nói. Hắn như vậy buồn mấy ngày, trợ lý liền đem hắn lo lắng cùng Diệp Chăn nói. Diệp Chăn còn rất buồn bực. Tống Càn có việc, thái thái cũng không biết. Nàng sờ sờ cằm, khá tốt nha, ta không cảm thấy có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nếu trợ lý đều nói, Diệp Chăn vẫn là nhiều quan tâm Tống Càn. Cả ngày vây quanh hắn hỏi han ân cần, đẩy hắn mãn vườn tản bộ tam thái dương. Tống Càn thật sự biểu hiện thật sự sung sướng, nhìn không ra có cái gì không cao hứng địa phương. Chẳng lẽ là hắn đã nhiều ngày dục cầu bất mãn? Nàng lay ngón tay tính, thượng một lần giống như còn thật là một tuần phía trước sự tình. Buổi tối thời điểm nàng liền đặc biệt ra sức, hắn tự hồ cũng đặc biệt kích động, bóp tay nàng thực dùng sức, ở nàng bên tai thở dốc thực gợi cảm, cũng thực mê người. Chỉ là, mệt mỏi quá nha, từ bỏ, chúng ta ngủ đi. Mỗi lần xong việc sau nàng ghé vào trong lòng ngực hắn ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút, lần này cũng giống nhau. Nàng thậm chí không ngại giờ phút này nàng cùng hắn chi gian kỳ quái tư thế. Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác Tống Càn vỗ về nàng đầu tay một đốn, cái loại này quen thuộc áp suất thấp liền xông ra, nàng mơ mơ màng màng bừng tỉnh lại đây, ngồi dậy, ghé vào hắn ngực nghi hoặc xem hắn. Tống Càn, ngươi là không cao hứng sao? Tống Càn vỗ về nàng gương mặt nói không có. Diệp Chăn nhíu nhíu mày cái mũi. Mơ tưởng gạt ta, ngươi chính là ở không cao hứng. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi là làm sao vậy, sau đó chọc hắn cằm hỏi hắn. Ngươi có phải hay không còn tưởng nha? Tống Càn, hắn giơ tay đem kiều mỹ nữ hài ấn ở hắn ngực, hắn ôm thật sự khẩn, môi hôn môi nàng phát đỉnh, một cái hôn, lại một cái hôn, ôn nhu thương tiếc. Diệp Trăn chớp đôi mắt. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đều không nói cho ta, ngươi như vậy ta sẽ khổ sở. Qua thật lâu sau, nàng mới nghe được hắn đứt quãng nói. Ta chỉ là, cảm thấy chính mình thực vô dụng. Diệp Trăn nghi hoặc Di Thanh. Nơi nào vô dụng, Tống Cản khẽ hử nhẹ thanh. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình thân là nam nhân, không thể sủng ái chiếu cố thê tử, ngay cả cơ bản nhất. Hắn đều không thể thỏa mãn nàng. Diệp Trăn vỗ vỗ hắn bối. Mau nói, bằng không ta thật sự muốn sinh khí. Tống Cản hơi hơi nằm nghiêng, rũ mắt nhìn nị ở hắn ngực ra vẻ hung hung bộ dáng nữ hài. Hắn vuốt ve nàng hồng nhuận gương mặt, ở nàng cái trán hôn một cái. Hắn thoạt nhìn có chút khó có thể mở miệng. Thực mau, Diệp Trăn cũng rốt cuộc lộng minh bạch Tống Cản vì cái gì sẽ khó có thể mở miệng. Hắn người nọ ý tưởng biệt nữ lại cũng trực tiếp, đa dụng điểm tâm tư, thực xem là có thể phát hiện hắn suy nghĩ cái gì. Nàng đảo cũng không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy chính trực, đã từng chỉ biết hôn môi nàng cái trán nam nhân cư nhiên sẽ bởi vì loại chuyện này dầu dĩ không vui. Ngày này nàng lại lần nữa ngồi ở trong lòng ngực hắn, cuối cùng kia một chút sau choáng váng hoa mắt thần ly, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, kia nam nhân còn ở từng cái theo nàng bối, nàng nhắm mắt bò hồi lâu. Có thể là xem nàng khôi phục thời gian so ngày xưa muốn trường, hắn nghi hoặc muốn đem nàng từ trong lòng ngực hắn móc ra tới, Diệp Trăn cố ý động như vậy vài cái, hắn ánh mắt biến đổi, ôm tay nàng đều lạc khẩn. Trăn Trăn, Diệp Trăn nhướng mày, tư chỉ bái hắn, mang theo hắn cùng nàng chờ mình, hắn chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể đem đôi tay chống ở nàng hai sườn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, Diệp Trăn câu lấy hắn cổ, hai chân chiền ở hắn sau thắt lưng. Bộ dáng thoạt nhìn có chút khó nhịn lại có chút vội vàng, nói. Lão công, ngươi ôn nhu một chút nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cản cúi đầu hôn môi nàng môi, quả nhiên thực ôn nhu, nàng biểu hiện thật sự nhiệt tình, tiếng kêu rất êm tai, chiền ở bên tai hắn, làm hắn thể xác và tinh thần đều đang dùng mình. Sắc trời sáng rồi, hắn giống tiểu hài tử giống nhau bị nàng gắt gao ôm ở tinh tế ấm áp ngực, hắn thân mật cọ nàng. Trăn Trăn. Ta yêu ngươi. Nàng mơ mơ màng màng đáp lại hắn. Ta cũng ái ngươi, đại ngốc tử. Một tháng sau Diệp Trăn phát hiện nàng nghỉ lễ đến muộn, sau đó nàng cùng hắn có đứa bé đầu tiên. Có thể hay không đem cái này âm hiệu đóng. 119, không, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Vân Cam dốc hết sức lực nhặt rác rưởi, nhặt đầy liền đào tiến một bên thùng rác ở tiếp tục nhặt. Vân Cam hành động quá mức kỳ quái, không khỏi liền khiến cho người khác chú ý. Thậm chí còn có người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, trộm nói giỡn, nhưng là cái này trộm thật sự không cao minh, Vân Cam thoáng nhìn mắt là có thể cảm giác được các nàng nói chính là chính mình. Người xem kia mập mạp hảo khôi hài, cư nhiên ở nơi đó nhặt rác rưởi. Nàng béo, nơi nào béo, nhiều nhất chính là 100 nhị, nhưng nhìn xem nàng thân cao có 167A, chính là, người xem nàng tóc hảo thổ. Tóc thổ. Đó là ngươi không biết này sóng sóng đầu ở dân quốc trong lúc chính là tiêu xứng. Ngươi xem, nàng có phải hay không ở chừng chúng ta? Đi, còn ngại ô uế nàng đôi mắt. Vân Cam hừ hừ, này đó phấn vừa thấy liền không phải chân ái. Ước chừng qua nửa giờ, thời gian gần 5 giờ, khoảng cách buổi biểu diễn bắt đầu còn có 3 cái giờ, Vân Cam đã đạt được 50 cảm tạ giá trị. Này so nàng phía trước nhặt tàn thuốc đều phải mau nhiều. Nhưng là trên mặt đất bảo bối vẫn như cũ không thấy thiếu, có đôi khi Vân Cam vừa mới nhặt qua đi, mặt sau liền đi theo ném lên đây. Vân Cam cũng cảm thấy như vậy dựa gần nhặt hiệu suất không quá cao, hơn nữa liền như vậy một lát thời gian làm việc hiệu suất đã càng ngày càng thấp, eo đau bối cũng đau, lại còn có phi thường nhiệt. Lau đem hãn, dừng nghỉ ngơi một lát, nghĩ nghĩ, hoa vài phút thời gian đi mua cái chổi cùng cái kia, cái này hảo, mấy cái chổi đi xuống. Cảm tạ giá trị cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Nhưng là tương đối, Vân Cam một cái phi người vệ sinh người như vậy kỳ quái hành động rốt cuộc dẫn một cái người phụ trách lại đây. Người tới là cái ăn mặc ấn có một cái nam hài phim hoạt họa chân dung áo thun nữ hài tử. Nàng thái độ còn tính hữu hảo, chỉ là nghi hoặc thả kinh ngạc hỏi. Người đây là đang làm cái gì? Nhìn dáng vẻ không giống như là công nhân vệ sinh A, cảnh cáo. Người đến là di động rác rưởi ngọn nguồn mục. Thỉnh ký chủ Vân Cam trợ giúp đối phương thành lập, ái hoàn cảnh, giảng vệ sinh, chính xác giá trị quan. Vân Cam minh bạch, đây là đang nói trước mắt vị này nữ hài tử là này đàn fan hội trưởng. Kỳ thật xem này hai đám người chạm vị là có thể nhìn ra tới, này một đoàn fan tuy rằng đều là vì Chu Hiên Vũ mà đến, nhưng là lại phi thường rõ ràng chia làm hai phái người. Một cái là Vân Cam đang ở quét rác bạch áo thun, một cái còn lại là ở vào đường cái đối diện hắc áo thun. một cái ấn phim hoạt họa đồ án, một cái liền lấy chân nhân chân dung. Đừng nói, kia Chu Hiên Vũ lớn lên thật đúng là soái. Vân Cam cong môi cười, giật giật thịt đô đô gương mặt, có vẻ phi thường khờ ngốc bộ dáng, chân thành tha thiết nói. Ta ở quét tước vệ sinh nha, ngươi xem, này trên mặt đất nhiều như vậy rác rưởi, hảo không mỹ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn ái tổ quốc, hộ xanh hóa, bảo thanh khiết, ái gia viên, phốc, người tới khóe miệng vừa kéo, hiển nhiên là bị lôi đến không nhẹ. Đinh ký chủ Vân Cam tuyên truyền người thủ vệ khẩu hiệu, lan truyền chân thiện mỹ, bởi vì ký chủ diễn thuyết chân thành tha thiết cảm động, đạt tới chấn động tâm linh mãnh liệt hiệu quả, đã chịu dẫn dắt người nghe giả, 5 người, đạt được cảm tạ giá trị, 0 điểm. Gì, ở người nhiều địa phương niệm niệm khẩu hiệu cư nhiên như vậy có hiệu suất. Vân Cam quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy bên cạnh có mấy người ngồi xổm xuống thân đem bên chân rác rửa nhặt lên. Nàng nháy mắt vừa lòng cực kỳ, này nhưng tương đương với nàng nhặt 50 cái tàn thuốc A, gì? Vì cái gì là không điểm, 24 giờ nội kêu lần thứ 2 khẩu hiệu, đem không hề đạt được cảm tạ giá trị. Vân Cam, 2... người tôi nói, người cũng là ca ca fan cho nên mới tôi đi, người tia ba tên gọi cái gì? Ta như thế nào phía trước chưa thấy qua ngươi? Vân Cam nâng nâng mắt kính. Ta cũng chưa thấy qua ngươi a. Ta là ca ca thượng kinh fan sẽ phân hội hội trưởng, Thẩm Ái Gia. Ốp, Vân Cam đột nhiên có cái chủ ý. Nàng như vậy vẫn luôn dựa vào chính mình hiển nhiên là không được. Huống chi xem vừa rồi như vậy tình huống. Tựa hồ cảm nhiễm người khác hỗ trợ nhặt rác rưởi, đối hệ thống tơi nói cũng là hữu dụng. Vì thế nàng nói, ta hôm nay không có tiết học, cho nên lại đây nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ. Vừa vặn lại phát hiện trên mặt đất ném thật nhiều rác rưởi, ta lo lắng này đối ca ca ảnh hưởng không tốt, cho nên. Nàng nâng nâng mắt kính, cúi đầu lắc lắc trong tay đại cái chổi. Thẩm Ái Gia lập tức phản ứng lại đây, một phách đầu. Đối nga, nàng cái gì cũng chưa nói, nhảy dựng lên trở về vọt vào đại bộ đội, chẳng được bao lâu, lại mang theo mười mấy nữ hài nhi lại đây. Người này cái chổi là nơi nào mua? Vân Cam chỉ cái phương hướng, liền ở bên kia giao lộ. Thực thấy được, các ngươi quá khứ lời nói liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Thẩm Ái Gia lập tức chỉ huy mấy cái tiểu cô nương đi mua cái chổi, lại vừa thấy Vân Cam ánh mắt đều tràn ngập ái. 119, không chúc mừng ký chủ Vân Cam dùng hành động cảm hóa Thẩm Ái Gia, làm này đối tự thân loạn ném rác rưởi hành vi cảm thấy hổ thẹn, cũng tiến hành bổ cứu. Đạt được cảm tạ giá trị, 3 điểm, cách chương.